Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, biến dị ngạc, 1, cao cao đỉnh núi, sóng vừa mang theo mấy tên sĩ quan cùng Kiều Khải Nhạc hướng xuống nhìn. Có thể xa xa nhìn thấy dấu ở trong sơn cốc ba tắc căn cứ. Chúng ta động tĩnh cũng không tiểu. Nói không chừng còn có Mạo Đan Uy bên kia thám tử. Bởi vậy hành động của chúng ta tên kia cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nói không chừng còn sẽ có chuẩn bị, nghe được xong vừa. Kiều Khải Nhạc nhíu mày. Cái này đối với tại bọn họ tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Cái kia kế hoạch lúc trước như cũ, ân, đã vừa mới đạt được tin tức. Trước đó đến trễ đội ngũ gặp tập kích, hẳn là Mạo Đan Uy ra tay. Bất quá tốt tại chuẩn bị đầy đủ. Buổi chiều bọn họ lẽ ra có thể đến trước đó vạch địa phương tốt. Đến lúc đó chờ đêm đã khuya bắt đầu hành động. Biết muộn muốn hành động, đại bộ đội nghỉ dưỡng sức sau khi tiếp tục đi tới. Cách căn cứ còn có 10 cây số thời điểm đem đội ngũ phân tán. Dựa theo trước đó an bài ẩn vào rừng cây, an tĩnh chờ lấy màn đêm buông xuống. Không gian dị năng giả từ trong không gian xuất ra 2 chiếc máy bay trực thăng, thêm mấy cái khác thế lực. Đến lúc đó hết thảy có 6 chiếc trực thăng vận tải. Bọn nó sẽ ở đêm tối dưới sự che chở đem binh sĩ đầu nhập căn cứ. Từ nội bộ bắt đầu tan rã căn cứ. Trời tối, sóng vừa cho hắn đại bộ đội truyền đạt mệnh lệnh bắt đầu mệnh lệnh. Máy bay trực thăng bắt đầu cất cánh. Mà những người khác tại bóng đêm dưới sự che chở hướng phía căn cứ tiến lên. Ba tắc bên ngoài căn cứ có một vòng nguyên bản thành thị bị bỏ đi phế tích. Kia là nguyên bản tam giác vàng đặc khu kinh tế phía ngoài nhất. Bây giờ chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi đổ nát thê lương. Đêm nay màn đêm không trăng không sao. Khác nào đen nhánh màn sân khấu đem toàn bộ thiên không bao phủ. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe thấy mình cùng người chung quanh nhỏ vụn tiếng bước chân. Tại dạng này bầu không khí phủ lên dưới, trái tim tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Không biết đi được bao lâu, bọn họ đã đi tới ngoài trụ sở đầu kia nhánh sông bờ. Mặt nước không rộng, cũng bất quá hơn 100 mét dáng vẻ, nhưng là trực tiếp xuống nước là không thể nào. Có mắt sắc đã thấy nguyên bản bình tĩnh mặt nước bắt đầu nhộn nhạo. Từng cái màu vàng ngọn đèn nhỏ lồng chậm rãi từ đáy nước nổi lên. Có người hít một hơi lạnh khí. Cũng không phải là đèn lồng, mà là từng cái cá sấu con mắt. Cá sấu con mắt tại đêm tối phát ra màu vàng ánh sáng. Nhưng là cũng không khiến người ta cảm thấy ấm áp. Chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Các ngươi dành thời gian, nơi này giao cho chúng ta tốt, Kiều Khải Nhạc, để bọn họ phụ cận binh sĩ dành thời gian quá khứ. Không cần lo lắng những này biến dị cá sấu. Các binh sĩ gật gật đầu, bọn họ tham khảo ôn giao trước đó phương thức, bắt đầu nhanh chóng dùng dị năng dựng lên từng tòa bình cầu. Có dây leo cuốn quanh mà thành, cũng có băng cùng thổ làm. Vô cùng đơn giản, trong nước cá sấu đã bắt đầu hướng bờ bơi tới. Còn có mấy cái hướng có cầu phương du đi. Các ngươi đi tìm cái khác, không cần phải để ý đến nơi này. Kiều Khải Nhạc còn không có động thủ nghe được ôn giao mệnh lệnh. Hắn đếm, phát hiện nơi này cá sấu không đến 10 con. Nhưng là nghe nói hẳn là có hơn 20 cái. Còn có hẳn là tại cái khác thủy vực, bọn họ nơi này chỉ là một nhóm người, còn có không ít chiến sĩ tại địa phương khác, hắn cũng phải cam đoan bọn họ không nhận cá sấu tập kích. Vậy được, giao chính ngươi cẩn thận một chút, Kiều Khải Nhạc không nói hai lời mang theo những người khác. Đi tìm còn lại cá sấu, hoàn toàn không cảm thấy Lưu Ôn Dao một người ở đây có cái gì không đúng. Nói nhảm, tối cao đều chẳng qua tứ giai biến dị ngạc mà thôi. Đối nàng có thể có cái uy hiếp gì? Muốn lo lắng cũng là lo lắng những cái kia sắp cùng Ôn Dao đối với biến dị ngạc a. Nho nhỏ, có chút hưng phấn. Tại Ôn Dao thủ đoạn uốn qua uốn lại, Ôn Dao để nó đi đối phó những cái kia tiếp côn đu cầu mấy cái cá sấu. Mình thì nhìn xem không ngừng hướng nàng tới gần biến dị ngạc nhau mà ni sơn đen bóng đêm để cá. Sấu con mắt tại đêm tối sáng lên, Ôn Dao thị lực rất tốt, có thể thấy rõ kia từng cái thân thể cao lớn. Quả nhiên cùng sóng vừa trước đó nói đồng dạng, mỗi một cái đều có dài 6, 7 mét, thậm chí còn có càng dài. Mấy đạo thủy nhận phá không mà đi, tại đụng chạm lấy biến dị ngạc vảy giáp lúc phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Sau đó bị phản bắn đi ra, da quả nhiên rất dày. Ôn Dao nhiều hứng thú lại thử mấy loại công kích phương thức, nhưng là cũng không thể phá phòng, mà những cái kia cá sấu cũng cách nàng càng ngày càng gần. Phía trước nhất cá sấu cách Ôn Dao chỉ có mấy mét, nó bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, nửa người vọt lên, mở cái miệng rộng hướng phía Ôn Dao cánh tay trái táp tới. Một đạo roi nước hung hăng quất vào con kia cá sấu hàm dưới. Nó thân thể lệch ra, trọng tâm bất ổn, cả thân thể trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất, thậm chí còn lăn một vòng, phát ra tiếng vang nặng nề. Ôn Dao nhíu nhíu mày, cái này biến dị ngạc hình thể lớn, trọng lượng cũng không nhỏ. Bình thường có thể đem người quất bay cường độ thế mà chỉ là để bọn nó lật ra một vòng. Căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên là da dày thịt béo. Mà cái khác cá sấu cũng vây quanh đến. Bọn nó đem Ôn Dao bao bọc vây quanh. Bắt đầu liên tiếp phát động công kích. Biến dị ngạc hình thể to lớn. Lục địa di động tốc độ cũng không nhanh. Trừ da dày thịt béo tựa hồ cũng không có cái khác đặc điểm. Nhưng Ôn Dao cũng không dám đưa đi để bọn nó cắn một cái. Ôn Dao bên người đại hoàng có chút dao động. Nó mấy lần nghị phát động công kích đều bị Ôn Dao đè xuống. Chỉ có thể bày ra tiến công tư thế. Tại trong cổ họng không ngừng phát ra uy hiếp tiếng gầm mà đi Ôn Dao lại nếm thử làm nhiều lần. Công kích. Thậm chí ngay cả cá sấu con mắt cũng thử một chút. Lại phát hiện con mắt mặc dù không giống vỏ ngoài như vậy cứng rắn, nhưng là phổ thông công kích cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chờ cảm giác thăm dò không sai biệt lắm. Tại hai con cá sấu vọt lên chuẩn bị tiền hậu giáp kích nàng thời điểm, Ôn Dao xoay người nhảy lên, trực tiếp nhảy đại hoàng độc. Sau đó đại hoàng thân thể một đằng, mang theo Ôn Dao trong nháy mắt lên tới giữa không trung. Bành, trước đó công kích hai con cá sấu trực tiếp đụng vào nhau. Sau đó lăn lộn ở địa, còn đè lại một cái khác biến dị ngạc. Dưới đáy biến dị ngạc một trận rối loạn, bọn nó có chút ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu đại hoàng. Tựa hồ muốn đem nó rơi xuống, Ôn Dao nhìn xem phía dưới từng cái lòe sáng bóng đen nhỏ. Nghĩ thầm, đây quả thực là sáng loáng bia ngắm a. Một tay phất lên, hơn 10 đạo thủy tiễn mang theo khí thế bén nhọn hướng phía cá sấu hai mắt tật bắn đi. Giống, mấy đạo cự đại tiếng gào thét liên tiếp vang lên, phía dưới biến dị ngạc nhóm bắt đầu sôi trào. Cái đuôi dài đằng đẵng loạn vung, căn bản sẽ không bận tâm chung quanh là có phải có đồng bạn. Miệng há thật lớn, yết hầu không ngừng phát ra đau khổ tiếng gào thét. Đây cũng không phải là phổ thông thủy tiễn công kích. Ôn Dao tại mỗi một đạo thủy tiễn đều bám vào tinh thần lực. Không chỉ có lực sát thương mạnh hơn, tinh thần lực, còn thông qua con mắt trực tiếp tiến vào cá sấu đại não. Ở bên trong bắt đầu rồi một vòng mới công kích. Có trốn ở cách đó không xa nho nhỏ cẩn thận quan sát một đội chiến sĩ đều kinh hãi. Thậm chí còn có người dụi dụi con mắt, hoài nghi mình nhìn thấy có phải là ảo giác hay không. Bọn họ là sóng vừa phái tới đi theo Ôn Dao phía sau bọn họ. Bọn họ tiếp vào mệnh lệnh là, nếu như đến lúc đó Ôn Dao bọn họ không ngăn được, bọn họ muốn đi hỗ trợ, dùng tính mạng của mình vì bọn họ tranh thủ thời gian. Hiện tại bọn họ nhìn thấy cái gì? Một cái tiểu cô nương đem một đám biến dị cá sấu đánh ngã rồi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.